Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 475, Trấn Bắc Hầu, 2. Góc truyện audio.com. Edit, Tây Hakun K.I. Beta, Hakuin 1812. Nguyệt Nhi, nàng đừng lo lắng, vẫn nên hồi phủ hảo hảo dưỡng thai. Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá an ủi nói. Quý Như Yên đột nhiên xen vào một câu. Tuyết Hầu ra, sợ là phu nhân vẫn chưa quay về hầu phủ được. Tai mắt trong hầu phủ của ngươi rất đông. Hơn nữa địch ở trong tối. Ngươi lại đang ở ngoài sáng. Một khi phu nhân hồi phủ, thai nhi trong bụng tất nhiên khó có thể bảo trụ. Sao không để phu nhân sinh hài nhi ở trong thiên lao? Sau khi sinh hạ xong, sẽ hồi phủ. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Hậu gia cũng có thể quét sạch dư nghiệt trong phủ. Quý Như Yên nói xong những lời này, khiến Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá sừng sốt một chút, sau đó phản đối, chuyện này sao có thể được. Thấy hắn không đồng ý, Quý Như Yên khẽ nói, nếu Tuyết Hầu gia không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Chỉ cần phu nhân ra khỏi thiên lao một bước, thai nhi có thể bảo trụ hay không, ta cũng không thể đảm bảo được rồi. Bị nàng uy hiếp, Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá càng thêm khó xử, không biết nên làm gì. Từ trước đến nay Bùi Nguyệt và hắn tình thâm, tự nhiên biết rõ hắn khó xử là vì chuyện gì. Hắn kết hôn với mình, từng có một lời hứa, tuyệt đối không để cho mình phải trải qua khoảng thời gian đau khổ. Những năm gần đây, xác thực hắn cũng làm được. Bùi Nguyệt kéo tay của hắn. Hầu gia, người đừng tự làm khó mình. Quận chúa nói đúng, chúng ta nên đợi sinh ở trong thiên lao. Mặc dù làm vậy thì thanh danh bên ngoài sẽ không hay. Nhưng Nguyệt Nhi là người đang chờ xử tội. Vì an nguy của nhi tử trong bụng, thiếp thân sẽ chịu đựng 8 tháng này. Hơn nữa quận chúa cùng Trường An hậu đối với thiếp thân rất tốt. Mỗi ngày đều sai người làm thức ăn cho thiếp thân. Thiếp thân không có nửa điểm bị ủy khuất. Thế nhưng, hậu gia, người nên đáp ứng thiếp thân a, vì đứa nhỏ này. Chẳng qua thiếp thân chỉ chịu cấm túc một chút, coi như là bồi tội cho quận chúa. Bùi Nguyệt khuyên nhủ lần nữa. Có Bùi Nguyệt an ủi. Cuối cùng Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá cũng đồng ý, dù Tuyết Bá đã đồng ý, nhưng nữ nhi của hắn, Tuyết Băng Di lại không đồng ý. Mẫu thân, ta mặc kệ, người ở đâu, ta ở đó, nếu như người ở trong thiên lao, ta cũng muốn ở lại thiên lao với người. Tuyết Băng Di bướng bỉnh đứng lên, tuyệt đối là chuyện khiến mọi người thấy nhức đầu. Bất đắc dĩ, đành phải để Tuyết Băng Di vào trong thiên lao phụng bồi Bùi Nguyệt. Thấy mọi người đều đã thương lượng xong, Quý Như Yên ho nhẹ một tiếng. Các ngươi đã đàm phán xong chưa? Đàm phán xong, cũng nên nói chuyện chính sự của chúng ta rồi a. Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá quay người nhìn nàng. Trong giọng nói có kiên định, quận chúa có gì phân phó, bản hậu sẽ thực hiện ổn thỏa. Bùi Nguyệt vừa mới lộ ra ý tứ, là nàng xin lỗi Quý Như Yên, phu nhân bồi tội cho Quý Như Yên. Hắn lại là nam nhân của Nguyệt Nhi, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Quý Như Yên mỉm cười, cũng không phải là chuyện đại sự gì, chỉ có 3 việc chính. Quận chúa mời nói, việc thứ nhất, cầm chứng từ đi di quốc, tìm Bùi Khê lấy 1 triệu lượng hoàng kim. Việc thứ hai, 1 tháng sau, hộ tống ta đến Thiên Độc Quốc cử hành đại hôn. Việc thứ ba, hy vọng ngươi có thể ủng hộ Nguyên Chiêu thành tân đế. Quý Như Yên vừa mới nói xong, Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, được, nhưng bản hậu cũng có một chuyện thỉnh cầu, mong quận chúa đáp ứng. Tuyết Hầu ra mời nói, bảo vệ phu nhân ta sinh hài nhi an toàn, không có vấn đề, một lời đã định, Quý Như Yên gật đầu đáp ứng. Ý định của nàng chính là muốn Bùi Nguyệt ở lại trong thiên lao một khoảng thời gian. Hảo hảo suy nghĩ chuyện đã qua. Lại không nghĩ rằng bà mang thai, cũng mượn chuyện mang thai này, vừa vặn để Bùi Nguyệt tiếp tục ở lại thiên lao, có An Huyền cùng Hoàng Kim vệ ở đây. Nếu Bùi Nguyệt có nghĩ ra chuyện gì, thực hiện đúng là có chút khó khăn, nếu như có thể cùng có lợi, tự nhiên hợp tác với nhau là tốt nhất. Về phần kết cục của Bùi Khê sẽ như thế nào, Quý Như Yên cũng không thèm nghĩ đến, bởi vì nàng biết Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá nhất định sẽ lấy được 1 triệu lượng hoàng kim kia. Cách chương.